Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 291, chương 291, bái xà giáo phò mã gia. Hai tên thanh la vệ dẫn theo một cô thiếu nữ đi vào phòng khách bên trong. Tần Phong xem xét mắt người thiếu nữ kia, trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Bái xà giáo thánh nữ Diêm Thanh Thanh ở nhận được tin tức bên trong, bái xà giáo dư nghiệt cơ hồ là nhổ tận gốc. Chỉ có bái xà giáo thánh nữ Diêm Thanh Thanh tung tích không rõ, mất tích hồi lâu, lại không nghĩ rằng xuất hiện ở đây. Diêm Thanh Thanh một mặt mệt mỏi, chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào Tần Phong trên thân, hết sức kích động, trong mắt lại càng là lập lòe khiếp người sát ý. Tần Phong, muốn giết. Diêm Thanh Thanh trong lòng sát ý giống như nộ lãng sóng lăn, vô pháp ngăn chặn, trước tiến vào thiên giật kiếm khách truyền thừa trong động phủ danh ngạch. Có nàng một cái, nàng cùng phụ thân Diêm Thông, một tên hộ pháp cùng mượn thiên nhất giáo thân phận, tiến vào truyền thừa động phủ, nhưng bởi truyền thừa động phủ bên trong tình huống đặc biệt, nàng bị ép ly khai truyền thừa động phủ. Diêm Thanh Thanh cùng hộ pháp dùng thủ đoạn đặc thù ly khai. Vì vậy liền thu trọng, thúc chỉ tinh hai người đều không có phát giác. Nhưng Diêm Thanh Thanh cũng không phải là thật ly khai Đoạn Long Sơn. Nàng thông qua Diêm Thông lưu lại đến thủ đoạn đặc thù, chú ý truyền thừa động phủ bên trong tình huống, biết được Diêm Thông bị Tần Phong, Cố Trường Sinh giết chết, trong lòng phẫn nộ phi thường. Nếu muốn giết hai người, có thể bái xà giáo bây giờ thực lực quá mức nhỏ yếu, hoàn toàn không phải là Tần Phong, Cố Trường Sinh đối thủ. Mãi đến tận trước đó vài ngày, hắn đụng với Lưu Cảnh, một cái biết được nàng bái xà giáo thánh nữ thân phận, lại không có giết nàng Thanh La Ti tiểu đô thống. Tần Phong, Lưu Cảnh liếc mắt Diêm Thanh Thanh, hỏi nói: người cũng đã biết người này là ai? Bái xà giáo thánh nữ Diêm Thanh Thanh. Tần Phong bình tĩnh nói: bái xà giáo thánh nữ. Triệu Vân Hàng trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Hắn đã biết được Lưu Cảnh thủ đoạn, lại không nghĩ rằng Lưu Cảnh thủ đoạn mạnh mẽ, liền bái xà giáo thánh nữ đều có thể đủ bắt được. Bái xà giáo thánh nữ, Tư Đồ Thiên Xích trong lòng dùng mình. Hắn đã 10 phần đánh giá cao Lưu Cảnh, không nghĩ tới hay là đánh giá thấp hắn. Chẳng trách Lưu Cảnh người tán tu này có thể trở thành một tên tiểu đô thống, tuyệt đối không phải tầm thường. Nàng thật là bái xà giáo thánh nữ Diêm Thanh Thanh. Lưu Cảnh đứng dậy, đi tới Diêm Thanh Thanh bên người, sau đó xoay người nhìn Tần Phong. Có thể người đời chỉ biết bái xà giáo thánh nữ, nhưng chưa bao giờ biết được bái xà giáo thánh nữ tên thật. Ngươi là làm thế nào biết? Tần Phong biểu hiện trong nháy mắt chìm xuống. Xác thực, ở sở hữu ghi chép bên trong, bái xà giáo giáo chủ, hộ pháp, trưởng lão, đàn chủ thân phận đều là công khai. Nhưng chỉ có bái xà giáo thánh nữ tên, chưa bao giờ từng xuất hiện. Tần Phong sở dĩ biết rõ đối phương tên, đó là bởi Diêm Thanh Thanh chính mồm báo cho biết cho hắn. Triệu Vân Hàng, Minh Phi, Tư Đồ Thiên Xích loại người dồn dập hướng về Tần Phong nhìn lại, trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Bọn họ cũng biết lần hành động này chính là Lưu Cảnh mưu đồ, lại không nghĩ rằng sự tình có thể đạt đến trình độ như vậy. Khó nói Lưu Cảnh nói tới hết thảy đều là thật, thực sự không phải là sắp xếp. Dù sao, Tần Phong không thể nghe theo Lưu Cảnh, vậy cái này bái xà giáo thánh nữ Diêm Thanh Thanh đây? Tần Phong, vì sao không nói? Lưu Cảnh cười nhạt một tiếng. Đạo, vậy ta liền thay ngươi nói, bởi vì ngươi cùng bái xà giáo thánh nữ có không sạch sẽ quan hệ. Ngươi một cái tán tu, nhưng lại có cường đại như thế công pháp. Vì sao? Bởi vì tất cả những thứ này đều là bái xà giáo cung cấp. Vì sao bái xà giáo cho có thể cho ngươi siêu phàm tuyệt học? Rất đơn giản một cái nguyên nhân, đó chính là ngươi cùng bái xà giáo thanh nữ chính là quan hệ vợ chồng. Ngươi là bái xà giáo Phò Mã gia mới có thành tựu như thế này. Bái xà giáo Phò Mã gia, mọi người nghe vậy biểu hiện run lên. Đây chính là phi phàm chi tội. Bây giờ bái xà giáo hoàn toàn là lưu lạc làm tà giáo, bị Thanh La Ti Châu Mục phủ truy nã. Bái xà giáo phổ thông giáo đồ cũng khó khăn trốn nghiêm trị, chớ nói chi là bái xà giáo nhân vật trọng yếu. Bái xà giáo Phò Mã gia có thể không phải nhân vật bình thường a. Bái xà giáo Phò Mã gia, Tần Phong khóe miệng nhếch lên, nhìn chằm chằm Lưu Cảnh. Lưu Cảnh, ngươi vẫn đúng là dám nói. Lời ấy cũng không phải là ta từng nói, mà là bái xà giáo thánh nữ Diêm Thanh Thanh nhận tội đi ra. Lưu Cảnh hướng về Diêm Thanh Thanh, trên thân vỗ, một luồng chân nguyên tràn vào Diêm Thanh Thanh cơ thể bên trong, phá giải nàng sâu sắc phong ấn. Tướng công, Diêm Thanh Thanh mắt vừa vỡ phong ấn, thu được hành động ngôn ngữ năng lực, lúc này nhìn Tần Phong, hai mắt đẫm lệ, thâm tình trọng nghĩa, phảng phất nhìn thấy cửu biệt gặp lại trượng phu. Không, hắn không phải là chồng ta, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Lập tức, Diêm Thanh Thanh đổi giọng nói, nhưng nhìn về phía Tần Phong hai con mắt vẫn như cũ là ẩn ý đưa tình. Mọi người thấy thế, phảng phất nhận định Diêm Thanh Thanh nói tới tất cả. Tần Phong chính là bái xà giáo Phò Mã gia. Tần Phong không nói một lời, ánh mắt tập trung vào Diêm Thanh Thanh, lập tức hướng về Lưu Cảnh mắt nhìn, cười ha hà, ha ha, ta nguyên không biết có cái gì đang chờ ta, thì ra là như vậy, ha ha. Tiếng cười vang dội, đầy rẫy toàn bộ phòng khách. Đột nhiên, tiếng cười hơi thu lại, một đôi có thần có linh nhãn tử nhìn chằm chằm Lưu Cảnh, trầm giọng nói, Lưu Cảnh, ngươi muốn đối phó ta liền trực tiếp đến, hà tất vận dụng những thủ đoạn này. Tần Phong, ta đây chỉ là y theo Thanh La Ti luật thép làm việc thôi. Lưu Cảnh bình tĩnh nói, nếu là ngươi cho là mình có chỗ oan uổng, đi đầu phong ấn tự thân tu vi, áp giải Thanh La Ti thiết lao, chúng ta tự nhiên sẽ vì ngươi cọ rửa oan khuất. Đương nhiên, như những cái này đều là bái xà giáo âm mưu. Phong ấn tu vi, Tần Phong trêu tức nở nụ cười. Muốn để ta mặc các ngươi sâu xé sao? Ngươi cảm thấy có những khả năng này sao? Tần Phong đưa tầm mắt nhìn qua. Từ Triệu Vân Hàng, Tư Đồ Thiên Xích chờ tiểu đô thống thân thể mấy cái phía trước nhìn sang, cười nhạo nói, nguyên tới đây chính là Thanh La Ti, thật là khiến ta mở mang tầm mắt. Tần Phong, ngươi dám nhục nhã Thanh La Ti? Triệu Vân Hàng ngữ khí dùng mình, ta cũng không phải là nhục nhã Thanh La Ti, ta chỉ là cảm thán tốt tốt một cái Thanh La Ti chiêu các ngươi đám rác rưởi này, năng lực không, âm mưu quỷ kế cũng không ít. Tần Phong nói thẳng đối mặt, nếu như có ý mắt nhìn Lưu Cảnh, chẳng trách có người dám trắng trợn bồi dưỡng, bán ra huyết nhục linh quả. Huyết nhục linh quả, Triệu Vân Hàng, Tư Đồ Thiên Xích hướng về Lưu Cảnh mắt nhìn, Tần Phong ngươi vẫn còn ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Mau mau bó tay chịu trói. Lưu Cảnh dứt tiếng, thân hình đột nhiên nhất động, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt đến Tần Phong trước mặt. Năm ngón tay thành chảo, hướng về Tần Phong bỗng nhiên chộp tới. Đòn đánh này nhìn như bát, nhưng từ năm ngón tay bên trên truyền đến mịt mờ sát khí. Nếu là bị đánh trúng, mặc dù bất tử, cũng đem bị thương. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, dẫm mạnh mặt đất, một cỗ vô hình kinh phong bắn ra, luồng khí xoáy thăng lên, đón lấy Lưu Cảnh công kích, đem Lưu Cảnh công kích ung dung hóa giải, đồng thời đem đối phương cho chấn động mờ. Chỉ thường thôi, mọi người thấy thế, ánh mắt rùng mình, Tần Phong thực lực càng cường hãn như vậy. Tần Phong chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn mọi người, bế nghễ thiên hạ, ngạo nghễ nói, nếu muốn bắt ta,